làm vạn nhân mê trong phim kinh dị. Chương 26, tắm rửa. Gocchuyenaudio.com. Nói như vậy thật ra cũng không đúng lắm. Terei thực tế Tô Mẫn có tiếp xúc với mấy người kia, nhưng chân chính nói chuyện cũng chỉ có chú Hà cùng hai người đàn ông trong phòng tắm, ngay cả Chê Y Đào có mấy hộ gia đình cũng không biết chú Hà đi rồi. Bên này triệt để yên tĩnh lại, tiếng côn trùng kêu lúc có lúc không. Chê Y mặt Triệu Minh Nhã bao phủ một tầng sợ sệt. Chúng ta phải đến nhà chú Hà ăn tối sao? Nàng cảm thấy đến đó sẽ gặp mấy chuyện không tốt lành gì. Trần Tinh Châu cũng không quá tình nguyện, nói. Tự chúng ta nấu tốt hơn, hắn cũng không thể ép buộc chúng ta tới. Tưởng Vân Hòa lại bất đồng ý kiến với bọn hắn. Làm sao cậu biết được, lỡ như bọn họ dùng bạo lực lôi chúng ta đến. Ba người bắt đầu tranh chấp việc có đi hay không. Tô Mẫn liếc nhìn Trần Tinh Châu, hỏi. Cậu không muốn đi sao? Trần Tinh Châu gật đầu. Chúng ta chưa từng đến nhà chú Hà, tùy tiện đi qua mà không chuẩn bị gì, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Tô Mẫn nghĩ một hồi, trong bộ phim kinh dị này hắn là nhân vật chính, tình tiết đến nhà chú Hà hẳn phải có. Nếu đã có tình tiết mà suy nghĩ của nam chính và nữ chính chắc chắn chưa từng thay đổi, nói cách khác vốn ở trong phim kinh dị, bọn họ cuối cùng vẫn không đi. Nếu không đi vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không biết được. Tô Mẫn bỗng nhiên nói, đi qua, Trần Tinh Châu hỏi, lúc trước không phải cậu nói không nên tiếp xúc cùng bọn họ, làm bộ như không biết chuyện gì hay sao, tại sao lại thay đổi quyết định? Tô Mẫn lắc lắc đầu, nói, tôi không có ý này, mà hôm nay chú Hà đặc biệt chờ chỗ này, tất nhiên là có chuyện, hắn muốn chúng ta đi, có lẽ là thăm dò, nếu như chúng ta từ chối, ngược lại sẽ làm bọn họ nghi ngờ chúng ta có biết việc này hay không. Chú Hà không biết đã đợi trong sân bao lâu, là quyết tâm muốn mời bọn họ đi ăn cơm tối, nếu từ chối không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Minh Nhã đã hiểu, nàng có thể thành vai nữ chính tất nhiên chỉ số thông minh không thấp, nói. Mình hiểu ý Tô Mẫn, chúng ta đi cũng có thể làm bộ là khách, hỏi cái gì cứ đáp bình thường, thăm dò chúng ta chuyện khác thì coi như không biết. Trần Di Hinh trà sát cánh tay. Vậy lỡ như nói nhầm thì làm sao đây? Tô Mẫn dặn dò, các cậu chú ý biểu tình của mình một chút, nếu không thì giao cho tôi, cứ làm bộ như không nghe vấn đề kia. Trần Tinh Châu suy tư một chút cũng thay đổi ý định. Được, cứ như vậy đi, mình sẽ đem theo dao gọt hoa quả trong túi. Dao gọt hoa quả là để gọt trái cây, không nghĩ lúc này lại có công dụng như vậy. Năm người đứng trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng le lói từ mặt trăng che y đỉnh đầu, toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao phủ dưới ánh trăng. Tô Mẫn nói, trước tiên đi tắm đã. Mấy người đều đáp lại, trở về trong sân. Trở về phòng, Tô Mẫn kiểm tra kỹ càng một phen, lại phát hiện vali của bọn họ có dấu vết bị đụng qua. Người đụng vào tất nhiên không cần phải nói. Sau khi Tô Mẫn mở ra thấy đồ bên trong hình như cũng bị đụng tới, thế nhưng cũng không thiếu cái nào. Tại sao chú Hà lại đụng vào vali của bọn họ? Tính khả thi rất nhiều, trong lúc nhất thời Tô Mẫn không có cách nào phán đoán, mà là xác định nơi này chắc chắn có vấn đề rất lớn. Trần Tinh Châu cầm điện thoại di động lại đây. Bên kia nói thuyền còn 2-3 ngày nữa mới trở về, cho nên vẫn phải đợi. Bên này trên Internet căn bản không tìm được vé bán, cho nên hoàn toàn như con ruồi không đầu vậy. Tô Mẫn đã sớm biết, gocchuyenaudio.com, bộ phim kinh khủng diễn ra trên hòn đảo này, nếu có thể dễ dàng rời đi, vậy thì phải thay lại cái tên rồi. Cậu an ủi, 2-3 ngày thì 2-3 ngày, lúc bình thường chú ý một chút là được, ngày hôm nay không phải vẫn an toàn sao? Tưởng Vân Hòa ngồi trên giường không ngừng thở dài. Mình hiện tại chỉ muốn bay đi thôi, chỗ này quá kinh khủng. Nơi này không phải đến du lịch, thực ra là đến để lo lắng, sợ hãi. Nghĩ tới sự việc đầu tiên xảy ra trên hòn đảo này mình là người phát hiện, Tưởng Vân Hòa hận không thể đảo ngược thời gian, đem mình lúc đó đánh một trận. Tô Mẫn đứng lên nói, các cậu trước tiên tắm rửa đi. Trần Tinh Châu lắc đầu một cái, nói, mình Nhã cùng Di Hinh tắm trước đi, mình và Vân Hòa ở bên ngoài, sau đó sẽ tới. Tô Mẫn không ý kiến, đêm nay thời điểm rửa ráy vẫn có người ở ngoài trông coi. Cuối cùng đến lượt Tô Mẫn, cậu cố ý kiểm tra cái cửa thông gió kia, đồ vật lần trước cậu bỏ vào vẫn còn. Trần Tinh Châu nói, mình ngồi ở đây, có việc gì thì gọi mình. Tô Mẫn đáp, được, tôi sẽ mau chóng. Lúc này tắm rửa cũng không có gì phải xoắn suýt, đều là cọ rửa xong thì đi, lại gội cái đầu, trước sau cũng chưa đến 10 phút. Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh gộp lại cũng chỉ được nửa giờ, có lẽ là sợ sệt nơi đây, nên giảm bớt thời gian. Đèn trong phòng tắm sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Tô Mẫn như trước kiểm tra một lần, lại nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay trên y biển. Thẩm Túc, không có tiếng trả lời. Tô Mẫn yên lòng cởi quần áo, lần này đổi cái vòi nước khác, lần trước khúc cuối nhỏ ra máu đã để lại bóng ma trong lòng cậu. Vặn một cái, dòng nước từ đỉnh đầu cậu chảy xuống. Nước tắm này cũng tạm được, không thưa thớt như tối hôm qua, hơn nữa sạch sẽ không ít. Tô Mẫn một bên tắm, một bên suy tư chuyện xảy ra hai ngày nay. Trong hầm có thi thể, dưới biển có tay, trong vách tường cũng có thi thể, bên trong bụng cá thì có đoạn ngón tay. Các dấu hiệu đều chứng tỏ chỗ này có thể giết người. Nhưng ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tô Mẫn cả kinh, phục hồi tinh thần thì thấy trong góc bóng tối phía trước hình như có vật gì đó đang động đậy. Cậu vội vã đóng vòi nước lại, tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên dừng lại. Trong phòng tắm sạch sành xanh, giống như chưa từng có thứ gì, âm thanh mới vừa nghe được hình như cũng chỉ là ảo giác. Tô Mẫn đơ một lát, một lần nữa mở vòi sen, dòng nước ào ào chảy xuống. Nương theo đó cũng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết cùng vừa nãy có điểm khác nhau, càng thêm nhỏ bé. Bởi vì có tiếng nước chảy, cho nên Tô Mẫn không nghe được rõ ràng, âm thanh này vì sao phát ra cậu cũng mơ hồ. Cậu đóng vòi nước lại, âm thanh lần thứ hai im bật đi. Tô Mẫn nghĩ mãi không ra, suy tư mấy giây sau đó mở vòi nước dựa theo dòng nước nghe được tiếng kêu thảm thiết không dứt kia. Sau đó bên trong góc liền xuất hiện mộ mảnh màu đen. Màu đen nhích tới nhích lui, ánh đèn chê y đỉnh đầu cũng yếu đi, mãi cho đến khi nước trong rãnh biến thành dòng máu từ dưới đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết rằng co gần tới 10 phút rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này dòng nước lại biến thành bộ dạng thưa thớt như tối hôm qua, có chút vẫn đục tí tách rơi chê y mặt đất. Tô Mẫn nhìn chằm chằm trong góc cuối cùng cũng biết là lạ chỗ nào. Bóng đen xuất hiện vừa nãy giống như một bóng người ngồi chồm hổm chê y mặt đất bị ánh đèn phản xạ lên bức tường mà hiện ra cái bóng. Góc truyện audio.com. Tô Mẫn xoa xoa thân thể, bao bọc lấy khăn mặt đi qua bên kia. Vòi nước vẫn mở như trước, nước chảy xuống trong góc ở phía ngoài chỉ thấy một màu đen thui, mà cái bóng đen trong kia vẫn không biến mất. Tô Mẫn đứng bên cạnh nhìn cái bóng đen kia nhích tới nhích lui. Thoạt nhìn hình như cái bóng đen đó đang cúi đầu, không biết là đang làm gì. Tô Mẫn không khỏi đưa tay ra, đụng phải vách tường. Cùng tưởng tượng không giống lắm, phía chê y này có cảm giác ấm áp mà không phải cái lạnh thấu xương, giống như đụng phải hơi ấm của cơ thể vậy. Có mùi máu tanh vây quanh chóp mũi, mãi cho đến lúc dòng nước trong vòi nhỏ lại, cái bóng đen cũng theo sát mà biến mất, chê y vách tường chỉ còn lại hình chiếu của Tô Mẫn. Vừa nãy là ai kêu thảm thiết như vậy? Trong đầu Tô Mẫn tất cả đều là vấn đề này, cuối cùng cậu vẫn quay trở lại băng ghế, chuẩn bị thay quần áo rồi nói sau. Bóng đèn tròn đột nhiên tối đi, bóng tốt đột nhiên xuất hiện làm Tô Mẫn giật mình, vội vã đem quần áo mặc vào, chuẩn bị vọt ra khỏi phòng tắm. Phía sau lưng có cảm giác bị ai đó dán lên, Tô Mẫn xoay người tính thăm dò mà kêu lên, Thẩm Túc, trong bóng tối có tiếng trả lời. Ừm, Tô Mẫn cau mày, nghĩ đến vừa nãy mình đang tắm. Người xuất hiện ở đây khi nào? Thẩm Túc cười cười, người đoán xem, Tô Mẫn mới không có hứng thú đi đoán việc này, không nghĩ tới đối phương trái lại được voi đòi tiên, tiến gần sát cậu. Bên tai là giọng trầm thấp của y, không lấy thân báo đáp ân cứu mạng sao, Tô Mẫn vừa mới tắm xong, cho nên chê y người nóng hầm hập Thẩm Túc mang đến cảm giác mát mẻ làm cho cậu không nhịn được run rẩy. Cậu lui lại nói, người suy nghĩ nhiều quá. Tô Mẫn vẫn cho là bộ phim kinh dị này không có Thẩm Túc, ai biết ngày hôm nay cương nhiên gặp dưới biển, thậm chí còn hôn môi. Cậu khẽ mím mím môi, cái đó cũng không tính, chỉ là nhân viên cứu hộ, không đúng, là quỷ hô hấp nhân tạo thôi. Thẩm Túc không tình nguyện đáp, được rồi, Tô Mẫn nhớ tới sự việc trong góc khi nãy, hỏi. Người có nhìn thấy cái bóng đen kêu thất thanh trong góc không? Quá tối, cái gì cậu cũng không thấy. Thẩm Túc thu tay về, thấy được, Tô Mẫn không hỏi tiếp, phòng chừng cậu cũng không hỏi ra được cái gì, nếu không lúc trước trong y sẽ nói cho cậu đại khái nội dung rồi. Cậu đang chuẩn bị rời khỏi buồng tắm, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Người đã ở đây từ sớm, cái gì cũng thấy, Thẩm Túc đụng môi cậu một cái, rất muốn hôn, y nhỏ giọng nói, không có, thanh âm Thẩm Túc mơ hồ không rõ, lại mang theo hơi lạnh, trong bóng tối khuếch đại rất nhiều làm Tô Mẫn trầm mê loại âm thanh này. Lời này thật giả còn không biết, Tô Mẫn đẩy đẩy cái tay lạnh lẽo ra căn răng nghiến lợi nói. Không nên động tay động chân. Đến bây giờ cậu còn không biết dung mạo Thẩm Túc ra sao, tổng cộng cũng chỉ có một cái tên, ngay cả đối phương chết như thế nào cũng không biết. Tô Mẫn nhắc nhở, ngươi đừng để bị phát hiện, âm thanh Thẩm Túc sát bên cậu, tốt nghe lời ngươi. Cái gì gọi là nghe lời cậu, Tô Mẫn kéo kéo khóe miệng. Có kính tiên ở đây, cậu cũng không thấy có gì nguy hiểm, đi tới băng ghế đổi lại quần áo, rời khỏi buồng tắm. Thẩm Túc cũng đồng thời biến mất, Tô Mẫn mới ra ngoài liền đụng phải Trần Tinh Châu chuẩn bị đi vào. Giờ cậu mới ra à, mình còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy trong phòng tắm tối đen, hắn trở về lấy điện thoại chuẩn bị đi vào. Tô Mẫn liếc nhìn buồng tắm đen thui, trả lời. Cocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, chỉ là đèn tròn bị hỏng, có thể do cũ rồi. Trần Tinh Châu cũng không hoài nghi. Vậy thì được rồi, hai người trở về phòng, tất cả mọi người thấy Trần Tinh Châu cùng Tô Mẫn trở về, khuôn mặt đều trở nên mệt mỏi. Bởi vì sau đó phải đến nhà chú Hà ăn cơm tối. Tô Mẫn thả áo quần xuống, đang chuẩn bị đem chuyện trong phòng tắm kể lại cho bọn họ, bên ngoài liền xuất hiện tiếng bước chân. Trần Tinh Châu vội vã cuống cuồng nói, ai vậy, âm thanh chú Hà vang lên, là ta chú Hà đây, ta đến hỏi các cậu đã xong chưa, đồ ăn ta làm xong rồi. Trần Tinh Châu chậm rãi mở cửa phòng, chú Hà đang khom người dán vào cửa, thấy cửa mở, liền vội vã đứng lên, các cậu xong hết chưa? Tô Mẫn ở ngay phía sau Trần Tinh Châu cảm thấy rất đáng sợ, chú Hà này bộ dáng mới nãy hình như đang nhìn lén qua khe cửa vậy. Làm cậu nhớ đến một vài tình tiết khủng bố. Cách chương.